Bây giờ là trận chiến đầu tiên. Lãnh Hạ và Chí Mất Liệt đều hiểu rõ trong lòng. Trận chiến này có thể giúp hai phe đánh giá đối thủ. Trận chiến này tới không hề được báo trước, nhưng về tình về lý đều đủ cả. Đời đồn khắp thiên hạ, đang lan như sóng tràn. Lúc Lãnh Hạ là yêu nghiệt, cũng chính là lúc đại quân Đông Sở xương lá cờ chính nghĩa, tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ thái bình thịnh thế. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong chốc lát, trăm chiếc chiến thuyền kia đã dàn trận. Tầm bắn của cung nỏ đã sắp tới đây. Phóng tầm mắt nhìn thì tất cả các chiến thuyền đều to lớn. Đội thuyền đông nghìn nghịch gần như bao vây hết vùng biển Đại Tần, mà trên chiến thuyền hai phe, vô số binh sĩ nín thở tập trung, một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có tiếng vọt nước ầm ầm trên mặt biển. Bầu không khí ngoài khơi nhất thời biến đổi thành dương cung bạc kiếm. Ngoài mùi tanh mặn của biển, còn có thêm một mùi nhàn nhạt, kích thích thần kinh mỗi người càng trở nên căng thẳng. Nguy hiểm là máu, đây là mùi vị chỉ thuộc về chiến tranh. Rất nhiều hải quân cầm cung tên trong tay, những tấm khiên và sáp sắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh dưới ánh nắng mặt trời, đằng đằng sát khí, khí thế mạnh mẽ. Khi chiến thuyền quân sở sắp tới gần, Chí Mất Liệt giơ cao tay lên, quyết đoán ra lệnh, căng buồm, lái nhanh về bên phải. Phần phật, một khẩu lệnh, một động tác. Buồm no căng gió, biển làm tốc độ thuyền tăng lên, đi nhanh về bên phải. Kéo giãn cự ly, không thể cứng đối cứng với hải quân Đông Sở. Chiến thuyền của bọn họ rất linh hoạt, trên biển không giống như đất liền. Gió sẽ ảnh hưởng tới tốc độ và tầm bắn của cung tên. Tầm bắn cần phải có kinh nghiệm, dày dặn để khống chế, bằng không sẽ sai lệch nhiều hoặc ít. Mà quân đội Đại Tần và quân đội Đông Sở có chênh lệch không nhỏ, nếu vào tầm bắn của Đông Sở sẽ tổn thất nặng nề. Vừa dứt lời, phó tướng đã cấp bách nói, phương xa, tốc độ của bọn họ quá nhanh, đã vào tầm bắn rồi. Tên rời cung, mỗi tên âm trầm xé gió lao đi. Sẽ phải, dựng khiên lên, lui về phía sau. Khiên được dựng lên, những mũi tên nhọn bắn vào không làm gì được, đành vô lực rơi xuống bon thuyền. Cũng có mũi rơi xuống biển, cũng có mũi cắm thẳng vào thân thuyền. Hai chiếc chiến thuyền ở phía trước của Đại Tần sờ như tổ ong. Rất nhiều binh lính kêu thảm thiết, mặt biển hơi nhiễm hồng. Đây là trận giao phong đầu tiên, nhưng mới một hiệp, hải quân Đại Tần rõ ràng là không địch lại. Sợ thuyền đang lui về phía sau, Chí Mất Liệt ngưng mắt nhìn vô số mũi tên phóng tới, giọng nói nặng nề. Xương buồm, tốc độ cao nhất. Đại quân nghe theo hắn chỉ huy, dùng tốc độ cao nhất, toàn lực lui về phía sau. Phó tướng ngạc nhiên nói, phương xa đã lùi khỏi tầm bắn của quân địch. Rốt cuộc đã kéo giãn được cự ly giữa hai quân, rời khỏi tầm bắn, tên và đá cũng không bắn tới được nữa. Chiến thuyền quân sở không đuổi theo, chúng dừng ở đó cười to. Dừng thuyền, Chí Mất Liệt ra lệnh một tiếng, chiến thuyền cũng dừng lại. Hai quân dàn trận giằng co trên biển, gió thổi hai màu cờ, vàng rực và xanh lam bay phần phật. Một phương như bay lượn phía chân trời, một phương như du ngoạn dưới biển sâu, nhưng hai bên đều không có hành động gì, vẫn duy trì trạng thái giằng co. Một lát sau, trên chiến thuyền Đông Sở, một phó tướng quát to, tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ ta thái bình thịnh thế. Tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ ta thái bình thịnh thế. Tru diệt yêu nghiệt. Hơn 10 vạn đại quân Đông Sở trên chiến thuyền động đạc hô to,